Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1179, oan gia ngõ hẹp. Nghe được Lý Huyền dạ vấn đề, thanh âm không khỏi lộ ra một vẻ thần tình lúng túng. Ấp úng nói: "Năm đó ta trong tinh không lữ hành, kết quả không cẩn thận lạc đường, liền một viên tiểu hành tinh đều không gặp được. Cuối cùng tiêu hao hết năng lượng thời điểm, ta chỉ để cho mình tiến vào trạng thái chết già tiết kiệm thể lực tiêu hao. Dựa vào quán tính không ngừng bay. Sau đó, lại khi tỉnh lại người nhìn thấy chính là ngươi. Lạc đường." Lý Huyền dạ tâm nói: "Ngươi làm sao không mua khối đậu hũ đập đầu chết được rồi. Đường đường thần chi sứ đồ thế mà lại lạc đường. Cũng quá không đáng tin cậy. Vậy ngươi còn biết nói cái khác thần chi sứ đồ tâm tích à?" Thanh âm nói: "12 sứ đồ đã sớm không can thiệp chuyện của nhau nhiều năm. Ta gần nhất nhìn thấy một vị là thiên phạt sứ đồ Kim Nguyên. Hắn bởi vì nắm giữ tổ thần pháp khí nguyên nhân, mấy kỷ nguyên đi qua thực lực cũng không có quá to lớn lui bước. Hiện nay tựa như là nó đang phụ trách bảo vệ vạn giới chúng sinh. Có điều ông lão này tính khí quái lạ, trước sau kiên trì chính mình cái kia một bộ cũ kỹ pháp tác. Hy vọng hắn hỗ trợ là không thiết thực. Ạch, ông lão này qua thoải mái vô cùng. Còn biết nói đi vây xem hoa khôi đại thưởng đây. Sao sao sao sao sao." Cùng ngày thanh âm liền xuất phát đi tìm Đế Thích Thiên thuyết phục. Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ cũng cáo biệt Băng Tuyết, cũng dự định ở gần đây bên trong đi đến nhà bái phỏng một ít chí tôn cùng cấp, thăm dò khắp nơi ý tứ, vì là tập kết cách thế lực mới mà ngồi chuẩn bị. Lý Huyền dạ tâm tư hơi động, lâm thời lôi một cái chat group, đem mọi người hết thảy thêm vào. Quần tên gọi liền gọi làm Vạn Giới Cách Tân Tác Chiến Lớn Liên Minh. Rước lấy mọi người điên cuồng nhổ nước bọt, có điều nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, có cái quần vẫn là gặp dễ dàng rất nhiều. Các loại trực tiếp cố vấn cũng có thể ở trong đám đó tiến hành chia sẻ. Gặp phải vấn đề gì, đại gia cũng có thể cùng nhau bày mưu tính kế. Hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Huống hồ cái đám này ngoại trừ Lý Huyền dạ ở ngoài mỗi người đều là đại thần đây. Lý Huyền dạ cũng không nhàn rỗi. Lợi dụng tinh không mạng cường đại hệ thống tình báo, bắt đầu siêu tập có liên quan với trời thần bộ tộc tình báo tin tức. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Huyền dạ hiện tại chuyện cần làm kỳ thực còn thật không ít. Bồi dưỡng Lương Băng Băng phương diện này, tạm thời không cần hắn tự thân làm, nhưng tình cờ giám sát một hồi cũng là phi thường tất yếu. Tình báo phương diện, ngoại trừ trời thần bộ tộc, Lý Huyền dạ còn cần cái khác bát đại huyền phái thánh môn tình báo. Mặt khác, Lý Huyền dạ việc tu luyện của chính mình kế hoạch cũng không thể gián đoạn. Đầu tiên hắn cần thu được đầy đủ năng lượng đến hối đoái tu luyện Bảo Dương. Thứ hai, màu đỏ bánh mật thú cũng cần dùng nguyên khí nuôi nấng. Trong thương thành rất nhiều có thể dùng tới đạo cụ đều cần mở khóa. Chính đang Lý Huyền dạ khổ não nên trước tiên làm cái gì thời điểm, trong đám đột nhiên tin tức truyền đến. Lý Huyền dạ mở ra vừa nhìn, là Mộc Âm phát tới một tấm tầng một tinh đồ. Tinh đồ trên đánh dấu một cái X chữ. "Tiểu tử thúi, cho ngươi đề cử nhất người tu luyện nơi đến tốt đẹp. Vùng tinh vực này bên trong ẩn giấu đi một cái vĩnh hằng di tích. Bên trong chiều không gian phi thường cao. Hạt nhân chiều không gian có thể so với thái thượng nguyên thủy trời. Ta đã từng đi qua một lần, ở bên trong thu hoạch không ít." Lý Huyền dạ vui mừng khôn xiết, vội vã phát cái ái tâm vẻ mặt. "Đa tạ mẹ nuôi yêu ái." Sao sao đát, ai ngờ đã kinh động Triệu Tuyền Cơ. Nàng cũng phát sinh một cái ở vào tầng 2 tọa độ. Nói, đây là nguyên thủy đại đế hiến vương mộ vị trí. 5000 năm mới mở ra một lần. Tháng sau vừa vặn mở ra. Ta không có thời gian đi tới. Dạ nhi ngươi thay mẹ nuôi đi một chuyến. Như có thể tìm tới một ít thượng cổ thư tịch, ta giá cao muốn hết. Mẹ nuôi quá khách khí. Huyền dạ đồ vật chính là mẹ nuôi đồ vật. Huyền dạ đi giúp mẹ nuôi mang tới mấy quyển sách cổ là được rồi. Nhiều đại sự a, Triệu Tuyền Cơ. Còn gì nữa không? Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, đưa vào nói, sao sao đát, ngoan, lần sau mẹ nuôi mang chút đồ chơi hay đưa ngươi. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, để điện thoại di động xuống. Lý Huyền Dạ quyết định đi trước Mộc Âm gửi đi tinh đồ trên đánh dấu vĩnh hằng di tích. Có thu hay không thu hoạch cái gì đúng là thứ hai. Mấu chốt là phải đi hấp thu một làn sóng thăm dò năng lượng thăng cấp. Kỳ thực Lý Huyền Dạ là càng muốn đi Thái Thượng Nguyên Thủy chơi. Dù sao tiên nguyên khí năng lượng ẩn chứa là ngoại giới không thể so sánh mô phỏng. Nếu có sung túc tiên nguyên khí cung cấp, Lý Huyền Dạ hầu như có thể không hạn chế hối đoái tu luyện bảo dương. Đột phá tới tôn cấp căn bản không phải việc khó. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ bằng thực lực của chính mình còn liền không đi được. Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ cũng đều có việc. Lại nói Lý Huyền Dạ cũng không tìm được lại đi Thái Thượng Nguyên Thủy trời cớ a. Dù sao chỗ kia đối với hắn mà nói thực sự quá nguy hiểm. Đem Lương Băng Băng đón lấy mấy tháng rèn thể. Luyện khí kế hoạch quyết định. Lý Huyền Dạ lưu lại sung túc tài chính cho Vi Nhĩ Lị Dất. Sau đó lại lưu đám tiếp theo tài chính cho Băng Tuyết. Lại sắp xếp Ngu Phi Phi ở lại Linh Xu Đại Lục phụ trách thủ vệ công tác. Lý Huyền Dạ liền một mình khởi hành đi tới Hồng Mông Đỏ. Lại từ Hồng Mông giới ra phát. Tiến vào tầng một rộng lớn vô biên tinh không chi hạ. Lý Huyền Dạ chân đạp mộng huyễn thần kiếm. Đứng ngạo nghễ ở tinh trong biển. Lấy một loại phong khinh vân đạm tư thái đi tới tinh đồ đánh dấu địa điểm. Tiên phong đạo cốt cảm giác không chứa mấy phút. Lý Huyền Dạ liền lộ ra nguyên hình. Rời một tấm võng đi ra nằm xuống. Đem Niết Bàn và Aqua cho gọi ra đến. Trái ôm phải ấp tiêu sái đến cực điểm. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn lại cảm ứng được Lam Kim Long sóng tinh thần. Ban đầu ở 9 tầng trời gặp phải Lam Kim Long. Lý Huyền Dạ ngay ở trên người nó đặt xuống dấu ấn tinh thần của chính mình. Vì lẽ đó hắn có thể rất lớn gây nên cảm ứng được Lam Kim Long vị trí. Nhưng vừa nãy điều tra thời điểm, Lý Huyền Dạ phát hiện Lam Kim Long khí tức lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Hơn nữa Lam Kim Long khí tức tựa hồ có hơi uể oải, phảng phất bị thương như thế. Lan truyền ra một loại kháng cự bi thương sóng tinh thần. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, ngự kiếm gia tốc, cấp tốc hướng về Lam Kim Long khí tức truyền đến phương hướng đuổi tới. Chẳng được bao lâu, Lý Huyền Dạ đã nhìn thấy Lam Kim Long thân thể cao lớn. Nhưng là trừ Lam Kim Long ở ngoài, phụ cận lại còn có mấy trăm tên người tu luyện. Tựa hồ là bọn họ chế phục Lam Kim Long, đem nó từ 9 tầng trời bắt tới như thế. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét qua, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Này hơn 100 tên người tu luyện, toàn bộ đều nắm giữ một cái dòng họ. Trời thần, lại là trời thần bộ tộc người tu luyện. Hơn nữa trong đó dẫn đầu một tên chàng thanh niên tên là trời thần chiến phách. Thế mà còn là trời thần hầu tiểu nhi tử. Này rời ạ, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới a. Lý Huyền Dạ cũng không ẩn giấu khí tức. Thu hồi mộng huyễn thần kiếm trực tiếp bay thẳng tiến lên. Ngang trời xuất hiện ở trên trời thần bộ tộc trước mặt. Ngăn cản đường đi của bọn họ. Trời thần chiến phách hơi nhướng mày. Không giận tự uy nói. Người phương nào chặn đường. Phía sau hắn một người tựa hồ nhận ra Lý Huyền Dạ thân phận. Liền vội vàng tiến lên nhìn trời thần chiến phách nói. Chiến phách thiếu gia. Phía trước đó là Lý Huyền Dạ Lý công tử. Lý Huyền Dạ, trời thần chiến phách tựa hồ ý thức được. Cái gì? Trong con ngươi tàn khốc tiêu tan. Ngượng ngùng nở nụ cười tiến ra đón. Hóa ra là chúng rượu thiếu chủ a. Lý huynh có chuyện gì kính xin nói thẳng. Lý Huyền Dạ ha ha cười nói. Vậy ta liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Rõ ràng nói cho ngươi. Ngày hôm nay, lúc này, giờ khắc này, ta Lý Huyền Dạ. Muốn tới bạo búa ngươi một trận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.